Chương 234, bỏ trốn lữ hành. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 234, bỏ trốn lữ hành gặp qua rất rõ ràng, dù cho thể lực không đủ, nhưng dù ý chí lại dị thường cố chấp. Tạp chí trùng bị vô số lần đưa lên, cuối cùng lại như cũ gắt gao cuốn lấy chắc, rốt cục để hắn đã đáp ứng để dì tùy hành yêu cầu. Tại thời khắc mấu chốt, dì vẫn là rất ngoan cố mà sau đó, rất nhanh liền đi tới cái này học kỳ ngày cuối cùng, chắc không có đi trường học. Liên như là dự cảm như thế, ẹ gì cả đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Buổi sáng lúc thức dậy, xà nã liền đã không thấy, chỉ có đầu giường lưu lại một chương ta đi săn giết không theo chi thần tờ giấy. Sau đó là xì dù cả, tại hôm qua liền đã nói cho chắc, nàng nghỉ hè muốn đi mụ mụ nơi đó hỗ trợ. Hai cái duy nhất có khả năng uy hiếp được ẹ gì cả chướng ngại đã biến mất, chắc tại bội phục ẹ gì cả cái kia xảo diệu cổ tay đồng thời, cu nở dê chấp hành mình đảo vòng kế hoạch. Sáng sớm vừa qua khỏi 6 điểm, liền từ trong nhà xuất phát, hướng về nhà ga đi đến. Phong lực lượng đem chọn cái Tokyo linh khí đều quá nhiều, cho dù là ẹ gì cả, tạm thời cũng vô pháp phát hiện tung tích của hắn A sau đó là tình báo che giấu, làm địa đầu xa hịt sở tỏ dị cỏm tỷ lạ tỷ hòn cỏ mỹ tỷ. Tại Nhật Bản tình báo lực lượng dĩ nhiên không phải ẹ ạ lệ hóc ke bở lù sở cách có thể so sánh được. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Làm đại giá. Liền là cưới dưới mặt đất sắt đến bên trên ra đứng. Ở trung ương cửa xét vé, an toàn cùng chờ đợi đối tượng hợp lưu. Sớm, buổi sáng tốt lành. Cái kia xin chiếu cố nhiều hơn. Đại khái là đối hôm qua mình thất thố dáng vẻ cảm thấy thẹn thùng đi, dì một mặt đỏ bừng đứng ở nơi đó. Nghỉ ngơi một đêm, bị chặt ra y vo tiêu hao thể lực đã khôi phục. Nàng lúc này tinh thần sáng láng, tươi cười rạng rỡ, mang theo một cái to lớn dương hành lý. Lẳng lặng canh gác tại lối vào. Chặt lần thứ nhất nhìn thấy dì tư phục dáng vẻ, màu trắng nửa tay áo váy liền áo. Đại khái là vì ngăn cản ngày mùa hè ánh nắng đi, trên đầu còn có một đỉnh thật to mũ. Bộ quần áo này, cùng màu da trắng nón nàng đặc biệt tôn lên lẫn nhau. Dạng này một vị đáng yêu đến tựa như mạn gạ bên trong thiếu nữ đứng ở chỗ này, tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, mút thỏa thích lấy đám người lui tới ánh mắt. Chặt trong khoảnh khắc đó, cũng không khỏi tim đập thình thịch. Nhất là tại ý thức đến trước mắt đáng yêu thiếu nữ không nhưng là nữ nhân của mình, với lại giờ phút này hai người sắp cùng đi ra du lịch, càng làm hắn hơn cảm động không thôi. Giống như bỏ trốn cùng ẹ gì cả ép buộc không giống nhau, bị gì lấy cái kia loại phương thức uy hiếp chặt, không có chút nào cảm thấy bất mãn hoặc là phản cảm. Cô gái này nói chuyện tiết tấu, suy nghĩ tiết tấu, hành động tiết tấu tại rất nhiều loại tình huống này dưới, có thể hoàn toàn nên hợp chặt thò y quen. Cùng với nàng ở chung một chỗ, dù cho một ngày không nói lời nào, cũng giống vậy không cảm thấy không được tự nhiên. Dùng ví von đến hình dung, nàng tồn tại, liền phảng phất cho đơn thuần trong không khí tăng thêm một sợi mùi thơm, sẽ chỉ làm người cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng nhẹ nhõm. Dì, bộ quần áo này, rất thích hợp ngươi ai chặt xâm lược tính ánh mắt tại dì trên thân vừa đi vừa về quét mắt vài vòng, phát ra từ nội tâm ca ngợi nói. Dì khuôn mặt càng đỏ. Tạ ơn như vậy, đi thôi. Tốt gì cùng chặt hai người song song thông qua được cửa xét vé, vì ngồi lên thông hướng thành điện cơ trận tàu điện, hướng về đại sảnh đi đến. Sau đó cứ như vậy cái gì đều không phát sinh, gì cu nở dê bảo đảm máy bay chạy kín. Gì cùng chặt ngồi lại là cùng một cấp lớp, với lại chỗ ngồi vẫn là liền nhau. Đương nhiên, đây là hịt sở tỏ gì còm tỷ lạ tỷ hòn co mịt tỷ vụng trộm làm việc đưa đến kết quả A bởi vì ủy ban làm việc. Dì độ Âu cho phép QNZ lập tức từ mạ dì dạ nhà đạt được không cần phải nói, cũng biết là vị kia chính sử biên soạn ủy viên Tokyo phân thất giải sẽ ạ nổ mì dạ cặp dì. Nghĩ đến nàng giờ phút này khẳng định đang len lén cười trộm, chắc liền không khỏi cảm thấy một trận bất mãn. Hắn chán ghét loại này bị tính kế cảm giác. Các loại sau khi trở về, dành thời gian tìm ra hỏa kia bốn phía tâm sự A mặc dù luôn luôn mặc nam trang, nhưng không thể nghi ngờ. Sẽ ả nộ mị dạ cả dư là một cái phi thường xuất khí đáng yêu nữ hải. Tại chặt tự hỏi sau khi trở về làm sao trừng phạt cái kia xối dục gì sẽ ả nộ mị dạ cả dư thời điểm, gì đột nhiên nói ra. Cái kia, chắc ở bên kia sẽ chiếu cố chúng ta người, kết quả rốt cuộc là ai đâu nếu như có thể mà nói, có thể hay không nói cho ta biết chứ đại khái là không chịu nổi trầm mặc đi, đột nhiên phát ra dạng này chất vấn. Là cái ma thuật sư A suy nghĩ kỹ một chút. cũng là khiến cho ta biến thành loại thể chất này thủ phạm thứ nhất, không hề nghi ngờ chính là nàng. Là như thế này A, tiếp xuống chặt trộ ý lại vị kia, nhất định là vì phi thường xinh đẹp nữ tính A cái kia, gì rõ ràng còn không có gặp nhau, ta cảm thấy không thể dạng này vào trước là chủ ai, nhưng là, ta đoán đúng đi, nhìn thấy con mắt của ngươi, đột nhiên liền vững tin. Tuyệt đối là như vậy. Thật hy vọng ngươi ngay tại lúc này đừng phát vung ngươi cái kia đoán được người mới có thể. Đối mặt với ủng có siêu việt nhân loại trí tuệ nhãn lực vũ nữ, chắc bất đắc dĩ thở dài. Từ ở bề ngoài nhìn, đúng là một vị mỹ lệ phi thường nữ tính. Bất quá, đối phương cũng là cùng gia gia của ta là cùng niên đại là cái người lớn tuổi. Đây là sự thực ai, nhưng là, đối mặt với sử dụng mập mờ thuyết pháp chắc, dĩ lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Mặc dù cảm thấy câu này sống không phải nói láo, nhưng là ngươi không có đem chân tướng nói hết ra A, đây chính là muốn giảng thời gian rất lâu đó A, cũng không phải ở chỗ này liền có thể lập tức nói xong sự tình liên quan tới điểm ấy hoàn toàn không có vấn đề, may mắn chúng ta có nhiều thời gian. Từ nơi này đến Italy phải đi qua nửa ngày trở lên mới có thể đến. Ngươi nói bao lâu ta đều sẽ nghiêm túc nghe. Rốt cục tại kinh thành bên trên giã đại sảnh ngồi lên tốc hành đoàn tàu, bảo đảm chỗ ngồi. Đến thành ruộng về sau, lần này là hướng sân bay xuất phát, ngồi đi châu Âu máy bay, phải nhẫn lại 12 giờ phi hành tựa như gì nói, có nhiều thời gian. Đại khái, đây cũng là một cái để gì càng hiểu hơn cơ hội của mình á, chặt trong lòng đột nhiên hiện ra dạng này một loại ý nghĩ, hắn cùng ẹ gì cả gặp nhau, hiểu nhau, gần nhau. Cùng không theo chi thần gặp gỡ bất ngờ, cùng thần chiến đấu, những kinh nghiệm này, hắn muốn đem những vật này, cùng cái này khi thì ôn nhu, khi thì nghiêm khắc. Khi thì mềm yếu, khi thì kiên cường thiếu nữ, cùng nhau chia sẻ. Dạng này, dĩ liền cùng ẹ gì cả ở vào ngang hàng lập trường đi. Tên của nàng là Lũ Cờ Dệ Tỷ ạ, một vị có được ma tính mị lực ma nữ, cũng có thể xem như làm ta trở thành thí thần giả nhân vật mấu chốt ở trên máy bay, chắc bắt đầu kể ra. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, mị đạt.